cũng cho tới bây giờ không phải vấn đề. Thế sự há có thể tận như nhân ý? Chỉ cầu không thẹn lương tâm, chỉ cần không có trái với bất kỳ pháp luật pháp quy, không có đụng vào bất luận cái gì quy tắc cùng chế độ, chỉ cần bản thân cũng không có bất luận cái gì ngồi mát hưởng bát vàng ý nghĩ cùng hành động, liền là đủ. Về phần người khác cái nhìn, căn bản là không quan trọng gì, ngoại trừ kim tiền, không có người có thể cho tất cả mọi người đều thích. Thủy chung sống ở người khác ánh mắt cùng đánh giá, là trên cái thế giới này rất ngu xuẩn sự tình. Nét, hết chương.